không có tiếng. Sorry anh em nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 809 nhé. Sorry anh em, hôm nay mình đọc rất là muộn. Vẫn còn rất nhiều anh em đang chờ đợi, rất là khuya rồi. Thiên Phong xin chào Phi Khanh Trần nhé, chào Giới Vít, chào Phạm Xuân Thành, chào Sen. Từ tập 655, ok bạn, chào Hoan Mai nhé, chào Khoa Nguyễn Trọng, chào Huỳnh Lê, chào Lưu Mập, chào Tuyên, chào Thiết Nguyễn, chào ca sĩ Trịnh Đình Quang, chào Chuyện Tiên Hiệp Audio, chào Hòa Phúc Văn nhé, cảm ơn bạn Hòa Phúc Văn ạ. Chào Phong Lê, chào Thiết Nguyễn, chào Vũ Cường, chào Hiếu Minh, chào Lê Phước Luân nhé, chào Hữu Khang. Chào anh hiện đang nghe series Kiếm Lai, hay lắm ạ, ok. Bạn nghe được Kiếm Lai thì rất là tốt đấy, anh em có thể nghe nhiều lần, ngẫm thì rất là hay. Chào Trần Đình Xoài nhé. Thế bảo tập 16 thì hết. Quyền 16 hết đấy. Nhưng mà tác đã viết đâu. Tác hình như là hôm nay mới viết đấy. Hoặc là mai đấy. Thấy các bạn trao đổi như thế. Nhưng mà Phong mới đang đọc quyền 13 thôi. Tập 10, quyền 14, quyền 15. Chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị mua tiếp quyền 14, 15. Rồi 16 nữa. Chắc cũng phải trên 1000 tập anh em ạ. Hy vọng anh em cứ ủng hộ nhé. Ủng hộ theo hết đến 1000 tập truyện. Kiếm Lai mãi đỉnh. Ok, Kiếm Lai mãi đỉnh. Tiến Phong mới bò đến có được nửa chuyện Kiếm Lai thì mới được hơn 500 chương gốc rồi. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xa hương lầu qua diễm lệ, hương thơm đồng đậm đến khiến cho người ta nghẹt thở. Thật không bằng cảm giác vừa vặn của tam phần hương khí lầu. Hình như lúc đến đây Lý Long Xuyên cũng có tâm sự rằng hắn đã ngẩn người rất lâu khi nghe cục nhạc. Sau khi vào phòng Hoa Khôi, lông mày hắn không giãn ra một chút nào, không biết đang nghĩ tới điều gì. Tất cả đều là tin tức mà Khương Vọng thu thập được ở xa hương lâu. Đáng tiếc là không ai biết lúc đó Lý Long Xuyên đang nghĩ cái gì, không cách nào có thể hiểu được nữa. Đã nhiều năm Khương Vọng không đều thanh bài, nhưng hắn vẫn nhớ rõ một số thủ đoạn phá án. Hắn đặc biệt nhớ đến quyền Hữu Tà. Thường xuyên hắn lật dở lại xem. Thi thể có tà, cho nên mới có một thiên Hữu Tà. Quyển sách nghiệm thi này chủ yếu nói về những vụ án mạng. Trong sách có nói, muốn điều tra một vụ án mạng cần phải triển khai như thế nào. Thực ra chỉ cần nhớ kỹ một câu: người nào vào lúc nào, chỗ nào, vì nguyên do nào, dùng vật nào, bằng cách nào, giết chết người nào. Lâm Hữu Tà đặt tên cho phược chi ngỗ linh mà mình nuôi dưỡng tên là Hà Thất cũng là bởi vì câu nói này. Bây giờ câu nói này đã được kỳ vấn bổ sung đầy đủ. Vương Khôn sau khi Trung Cổ Thiên Lộ sụp đổ tại vùng biển Quỷ Diện Ngư, bởi vì mâu thuẫn với Lý Long Xuyên ngày càng gay gắt, đã dùng đao của mình chém đầu Lý Long Xuyên. Cái gọi là Thất Hà Đoạn Mệnh, lúc đó muốn xác minh xem Thất Hà này là thực hay là giả. Chỉ cần có một điểm không đúng thì độ tin cậy của kỳ vấn sẽ bị hắn xóa bỏ hoàn toàn. Nếu như Vương Khôn giết Lý Long Xuyên là sự thực không thể chối cãi, vậy thì điều đầu tiên cần phải xác nhận chính là vì nguyên do gì. Bởi vậy nơi đầu tiên hắn đến là Hải Môn Đảo, cũng chính là nơi mà Lý Long Xuyên và Vương Khôn đã xảy ra xung đột lần đầu tiên. Tại đây hắn đã dùng thần ý của mình kết nối với những gì mà những người chứng kiến nhìn thấy, gần như đã tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Sau đó hắn đến xa hương lâu hỏi thăm những người đã từng tiếp xúc với Lý Long Duyên. Sau khi rời khỏi Hải Môn Đảo, nơi thứ hai hắn đến là Vô Đông Đảo, tiếp theo là Đắc Tiều Đảo. Ở hai hòn đảo này, hắn đều muốn xác nhận chính là thái độ của Bùi Hồng Kiều và Từ Tam đối với người Đại Tề khi chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì hai người này có địa vị tương đương với Vương Khôn, nhiệm vụ được giao không khác là bao. Nếu như triều đình Đại Cảnh có ra lệnh từ trên xuống dưới, thì thái độ của ba người bọn họ đối với người Đại Tề nhất định phải thống nhất. Trong trường hợp hai nước đối đầu trực tiếp như thế này, bất cứ kẻ nào cũng không được tự ý hành động theo ý mình, thay thế cho thái độ của quốc gia. Dù sao Vương Khôn cũng là thiên tài của một phủ, sẽ tuyệt đối không thiếu cái loại tố dưỡng này. Ở Vô Đông Đảo, hắn đã gặp Trọng Huyền Minh Hà, người được hắn gọi là Tứ Gia. Ở Đắc Tiểu Đảo, hắn đã quan sát tuyến đường Trào Phong, dò hỏi tin tức Nộ Kình Bang. Sau sự kiện Lý Đạo Vinh, bang phái này lại co rúm trên Đắc Tiểu Đảo, thực được tổn thất nặng nề, không còn là bang phái mạnh nhất trên Đắc Tiểu Đảo nữa. Tổng hợp tất cả những tin tức thu thập được, có thể thấy cho dù là Từ Tam hay là Bùi Hồng Kiều, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ ở Tĩnh Hải, bọn họ đều vô cùng kiềm chế. Điều này chứng rằng, ít nhất là từ phía Đại Cảnh, từ tầng cao đến tầng trung, ở trong mệnh lệnh ban ra đều không hề có ý mở rộng xung đột, khơi mào mâu thuẫn. Bọn họ vẫn tập trung hơn vào việc thúc đẩy kế hoạch Tĩnh Hải. Sau khi kế hoạch Tĩnh Hải thất bại, Lâu Ước vẫn chiêu mộ Trúc Bích Quỳnh, tu sĩ thiên tài của Điếu Hải Lâu ở quán rượu Thanh Bình Nhạc. Điều này chứng tỏ hắn vẫn luôn bố trí và kế hoạch cho vùng quần đảo gần biển, không có ý định rút lui, càng không có lý do gì để khơi mào mâu thuẫn, gây ra xung đột toàn diện. Đương nhiên điều này chỉ có thể tạm thời loại bỏ nghi ngờ tầng lớp cao của Đại Cảnh đứng sau giật dây. Không thể nào nói rằng tầng lớp cao của Đại Cảnh tuyệt đối không dùng túng cho hành vi gặp chuyện thì ra tay không kiêng nể của Vương Khôn kia. Lại càng không thể chứng minh Vương Khôn tuyệt đối không thể nào nổi giận phản kháng, mất kiểm soát mà giết người. Dù sao theo như lời Kỳ vẫn nói, Lý Long Xuyên mới là người ra tay trước. Cuối cùng Khương Vọng đến vùng Quỷ Diện Ngư, nơi mà Lý Long Xuyên bỏ mạng. Lúc này là canh tư ban đêm, nhật nguyệt chàm suy ban ngày. Ánh sáng ban ngày mang theo vẻ trắng bệch, bệnh tật. Giữa ánh sáng chói mắt đó, hắn thấy một nữ tử khoác trên mình bộ giáp tuyết trắng, dáng người cao thon, lạnh lùng diễm lệ, tay cầm một mũi long tu tiễn, đang cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Bóng hình phản chiếu trên mặt nước tựa như là xương giá. Mùa hè sao mà lạnh lẽo đến vậy? Lý Phượng Nghiêu đứng trên mặt biển đóng băng. Lúc trước Kỳ vẫn nói người Băng Hoàng Đảo đã đưa thi thể của Lý Long Xuyên về, đang trên đường trở lại Lâm Truy. Theo bản năng Khương Vọng cho rằng Lý Phượng Nghiêu đã tự mình đưa thi thể của Long Xuyên về. Nhưng mà đến khi thấy Lý Phượng Nghiêu, hắn mới sực nhớ Lý Phượng Nghiêu là người như thế nào. Nàng không phải là người sẽ nhốt mình ở trong phòng, ôm mặt mà khóc lóc, đau buồn trong im lặng. Với tính cách của nàng, làm sao nàng có thể yên lặng đưa thi thể về nhà chứ? Người tới rồi, Lý Phượng Nghiêu nói. Khuôn mặt nàng tuyệt mỹ như là tượng băng, cũng trắng bệch đến vậy, tựa như muốn đóng băng cả ánh sáng ban ngày. Nàng vẫn xinh đẹp rực rỡ như vậy, nhưng lại lần đầu tiên khiến cho người ta có cảm giác nàng thật yếu đuối. Phượng Nghiêu tỷ, Khương Vọng bước tới. Ta cứ tưởng tỷ đã về Lâm Truy rồi. Người đã chết, thi thể cũng đã nghiệm, nó chẳng còn ý nghĩa gì ngoài tình cảm. Lý Phượng Nghiêu lạnh lùng nói. Ánh mắt nàng lại nhìn về phía trước, nhìn mặt băng ở dưới chân. Ánh sáng phản chiếu từ mặt băng, đôi mắt đẹp lạnh lẽo, tự nhiên mặt biển đóng băng kia có thể đóng băng tất cả, giữ lại tất cả. Thế nhưng tất cả đều không còn nữa. Ta từng làm thanh bài bổ đầu một thời gian, ta đang điều tra lại chuyện này, Khương Vọng nói. Ta cũng vậy, Lý Phượng Nghiêu thản nhiên nói. Mọi chuyện đã là kết cục được định đoạt, vậy mà vẫn có người muốn tìm kiếm đáp án. Không phải bọn họ khẳng định chuyện này có uẩn khúc, mà là bọn họ muốn dùng cách của mình để mà xác nhận. Xác nhận xem người thân, bằng hữu này của mình đã ra đi như thế nào. Nói cho cùng, đây chỉ là cách để cho bọn họ nói lời tạm biệt mà thôi. Không thể nâng cốc hát vang, không thể tiễn biệt nơi đình đài. Không phải ta muốn nói chuyện này, ý ta là... Khương Vọng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như chân tướng không như chúng ta mong muốn thì sao? Cho đến lúc này vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào có thể lật đổ Thất Hà mà Kỳ Vấn đã bổ sung. Về phần chuyện có phải tầng lớp cao của đại cảnh đứng sau giật dây hay không, thì ngay cả Kỳ Vấn cũng nói không thể xác định có chuyện này hay không. Còn những chi tiết khác đều đã được xác nhận. Trên đường tới đây, Khương Vọng không ngừng dò hỏi, càng như đang hồi tưởng lại quãng đời cuối cùng của Lý Long Xuyên. Nhưng mà thân phận của Lý Phượng Nghiêu lại khác. Nàng không tiện nghi ngờ chuyện quốc gia đại sự đã được quyết định ở Đông Hải. Chuyện đã rồi, sẽ không có gì thay đổi nữa. Lý Phượng Nghiêu gần như là lạnh lùng nói, Lý gia nhiều đời làm tướng, bảo vệ biên cương cho đất nước, ăn lộc của vua, chỉ biết trung thành với vua, hưởng bổng lộc của đất nước, chỉ biết cống hiến cho đất nước. Quân lệnh như núi, tướng sĩ chỉ có thể tuân theo. Quyết định của triều đình, Lý gia chỉ có thể chấp nhận. Ta chỉ là... Lý Phượng Nghiêu bỗng nhiên rời mắt, nhìn về phía chân trời. Long Xuyên từ nhỏ đã là người bộc trực. Nếu như nó phải chịu ấm ức, ta muốn biết nó phải chịu ấm ức gì. Khương Vọng nhất thời không biết nói gì cả. Tốt nhất chân tướng chính là như vậy. Lý Long Xuyên đã bất hạnh qua đời, tốt nhất là không phải chết oan ức. Cũng vào lúc này, trên nền trời trắng bạch kia, mây đen đột nhiên quẩn quẩn kéo tới. Nhìn kỹ lại thì ra đó không phải là mây đen, mà là kiếm khí. Kiếm khí quẩn quẩn tụ lại như muốn xé toạc bầu trời, tụ lại thành một con dao long. Sau khi bay lượn trên không trung, nó hạ xuống hóa thành một cánh cửa, long môn treo giữa trời, từ đây bước lên trời xanh. Thế nhân hãy thương xót cho ta, cả đời không bệnh tật, leo lên chức vị cao. Cánh cửa mở ra, hai nho sinh bước ra từ trong. Người đi trước có dáng người thon thả, trang phục tao nhã, dung mạo tuy không quá xuất chúng nhưng mà khí chất hơn người. Nàng chậm rãi bước ra khỏi long môn, ánh mắt đảo qua đã toát lên khí chất của bậc tông sư. Một tay nàng để phía sau, giống như đang nắm lấy một người. Người nọ nấp sau lưng nàng, cố gắng giấu mình, còn quay mặt đi chỗ khác. Nhưng mà vầng trán bóng lắng kia lại phản chiếu được ánh sáng, khiến cho hắn ta càng trở nên nổi bật. Xóa đi ánh sáng chói mắt kia, có thể nhìn thấy đôi mắt sưng húp như quả bạch, quả hạch quán. Lý gia tỷ tỷ, Khương huynh đệ. Chiếu Vô Nhàn lên tiếng. Tượng Càn ở nhà cứ khóc mãi thôi, ta bèn dẫn hắn tới đây, coi như là tưởng nhớ. Tại sao mọi người đều không ở Lâm Truy vậy? Nho gia coi trọng lễ nghi, tang lễ là chuyện hệ trọng hàng đầu. Theo lý mà nói, lúc này Lý Phủ Hàn đang lo liệu tang lễ mới đúng. Lý Phượng Nghiêu không thể nào rời khỏi đó được. Vốn dĩ nàng định cùng Hứa Tượng Càn đến vùng biển Quỷ Diện Ngư, nơi Lý Long Xuyên gặp nạn, để tưởng nhớ một lúc. Sau đó sẽ đưa Hứa Tượng Càn đến Lâm Truy để tế lễ, phúng viếng, an ủi người nhà. Vẫn còn có một số chi tiết chưa rõ, ta muốn đến đây để xem xét. Khương Vọng nói. Còn Phượng Nghiêu tỷ, tỷ ấy đến đây để thăm Long Xuyên. Hứa Tượng Càn hung hăng lau nước mắt, đi lên phía trước, cố tỏ ra bất cần, phẩy phẩy tay nói. Ta đâu có khóc suốt chứ, sư tỷ nói quá rồi. Từ rất lâu trước đây Long Xuyên đã nói với ta, đại trượng phu sinh ra phải quét ngang cả ngàn binh mã, chết phải dẫm đạp lên hàng vạn quân thù, bọc thây trong da ngựa. Đó mới là khí phách của Nam Nhi chứ. Hắn là người sáng suốt, sinh tử trên chiến trường là chuyện bình thường. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể sống ung dung tự tại hay sao? Ta tới đây chỉ là muốn kính hắn một vò rượu ngon, đốt cho hắn mấy trăm mỹ nhân bằng giấy, để huynh ấy không còn cô đơn để chín suối. Nói xong hắn thực sự lấy ra một vò rượu, hai tay giơ cao đập mạnh xuống mặt biển. Mảnh vỡ gốm sứ chìm xuống đáy biển, hương rượu tỏa ra ngào ngạt. Nơi này đến đây một con cá sống cũng không có, không ảnh hưởng tới ai. Hứa Tường Càn để lấy ra một đống người giấy được vẽ vô cùng tinh xảo từ trong nhẫn chữ vật, chất thành một đống lớn. Những người giấy này được vẽ rất là công phu tỉ mỉ, người thì ngây thơ, đáng yêu, người thì xinh đẹp, diễm lệ, người thì đầy đặn, người thì thon thả, yểu điệu, không ai giống ai hết, có thể gọi là trăm người, trăm vẻ. Hắn ta ném tất cả những người giấy này lên không trung, lại vung tay một cái, một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả. Những người giấy kia cứ vậy mà bay bay trên không trung, tựa như những chiếc đèn hoa đăng vậy. Cảnh tượng này thực giống như lúc bọn họ còn ở Lâm Truy. Mọi người đều đi ngắm đèn, còn bọn họ lại đi ngắm mỹ nhân. Khương Vọng im lặng không nói. Lý Phượng Nghiêu vẫn nhìn mặt biển đóng băng ở dưới chân. Ánh lửa phản chiếu trên mặt biển hẳn là hẳn sâu trong mắt nàng. Ánh lửa lay động theo những người giấy kia, cảm xúc trong mắt nàng cũng theo đó mà cuộn trào. Nàng chậm rãi nói, sau đó, sau khi bị chặt đầu, thi thể của nó đã rơi xuống biển ở đây cùng với con rùa đen kia. Hắn ấy sẽ thích, nhất định sẽ thích. Hứa Tượng Càn coi như không nghe thấy gì, chỉ ngẩng đầu nhìn người giấy xinh đẹp đang cháy rụi kia lẩm bẩm, hắn cũng anh tuấn, có phẩm vị như ta, biết chiêm ngưỡng cái đẹp, nhất định lán thích nhất người giữa kia kìa. Nàng ta thực sự là quyến rũ. Hắn ta ngồi sụp xuống mặt biển, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Chiếu Vô Nhàn chỉ lặng lẽ ngồi cạnh đó bầu bạn bên hắn. Lý Phượng Nghiêu đứng trên mặt băng vẫn bình tĩnh kể lại, như thể người đang khóc lóc kia không phải Hứa Tượng Càn vậy. Vùng biển quỷ diệt ngư đã bị bỏ hoang từ lâu, gần như là không còn ở khu vực phòng thủ. Bình thường không ai có thể đóng quân ở đây, nhiều nhất chỉ là xuất hiện trên bản đồ tuần tra của đội quân đội trấn giữ biên cương mà thôi. Lúc xảy ra chuyện ở vùng biển này, chỉ có Long Xuyên và người của Đại Cảnh. Ngoại trừ Long Xuyên, những người khác đều bị Điền An Bình giết chết. Chỉ một ý niệm của đã khiến cho tất cả vùng biển này biến thành một bãi tha ma. Tất cả những sinh vật linh hồn ở đây đều bị hắn ta giết sạch. Đối với hắn ta mà nói, giết chóc như một thói quen, không còn gì khiến cho người ta bất ngờ. Ta không phát hiện ra một điều gì khác thường trên thi thể của Long Xuyên. Ở đây không có. Người của Bá Giác Đảo đã vớt thi thể Long Xuyên lên. Quá trình ấy diễn ra vô cùng cẩn thận, không ai dám thực sự đụng chạm vào, sợ phá hủy dấu vết trên thi thể. Thi thể Lý Long Xuyên là do chính nàng tìm người nghiệm thi, sau đó tự tay khâu lại. Đặt Lý Long Xuyên lên thuyền về quê xong, nàng một mình đi tới vùng biển quỷ diện ngư, vẫn luôn ở đó. Nàng gần như là dùng xương tâm thần thông để chiếu rọi từng tấc của vùng biển này. Chính vì hoàn thành một khối lượng công việc nặng nề như vậy trong thời gian quá ngắn ngủi, nên với tu vi của nàng, lúc này trông nàng có vẻ rất suy yếu. Người giấy xinh đẹp bay lên trời, chậm rãi cháy hết, chỉ còn tro tàn bay xuống, điểm xuyết cho những nước biển xanh thêm phần loang lổ. Hóa ra thứ xinh đẹp cũng có thể trở nên xấu xí đến như vậy. May mà chỉ cần một cơn sóng cuộn lên là có thể nhấn chìm chúng. Khương Vọng đè nén cảm xúc không thể nào trút bỏ kia, cảm thấy bản thân đang chìm xuống. Quá trình ấy tuy chậm chạp nhưng đầy kiên quyết. Ngay lúc này, một tiếng gió rít từ xa tới gần. Lý Phượng Nghiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc phi chu hẹp dài, vừa xa hoa lại vừa nội liễm, đang xuyên gió phá mây, lao tới như tia chớp, chỉ trong một nháy mắt đã tới trước mặt. Ngay khi dừng lại, điện quang lấp lóe ngoài phi chu mới lặng lẽ biến mất, hóa thành những ký tự văn minh đẹp đẽ lại thần bí trên thân thuyền. Trên phi chu có hai người, là một đôi công tử tiểu thư nhà quyền quý. Yến Phủ vốn là người ôn hòa, điềm đạm, sống cuộc đời nhàn nhã, phú quý. Yến Phù, nữ tử bên cạnh dịu dàng, xinh đẹp, chính là Ôn Đình Lan, con gái của Triều Nghị đại phu Ôn Duyên Ngọc, cuối năm này sẽ là thành thân với Yến Phù. Nàng ta nhìn Yến Phù với vẻ quan tâm, gương mặt cũng là mang nét bi thương. Dù sao Lý Long Xuyên cũng là bằng hữu tốt của Yến Phù, gia thế lại hiền hách, nàng ta là cũng nhiều lần gặp Lý Long Xuyên bên cạnh Yến Phù, có thể coi là quen biết. Bên Lâm Truy có chút việc nên đến muộn. Yến Vũ vừa xuống Phi Chu vừa nói, ta đoán mọi người đều ở đây, Đình Lan nhất quyết là muốn đi cùng ta nên ta mang nàng đi theo. Lâm Truy đã xảy ra chuyện gì? Lý Phượng Nghiêu có thể đoán đại khái nhưng vẫn căm hận vì sự thực có kẻ dám gây sóng gió vào lúc này. Trong khoảng thời gian này, người nhà họ Lý cho dù có phản ứng gay gắt đến đâu thì người đời cũng có thể thông cảm, nhưng cũng chính vì vậy nên càng không tiện hành động. Bởi vì người thân là đệ nhất danh môn của đại thể, càng phải có trách nhiệm của đệ nhất danh môn, ngay cả khi bị đánh gãy răng cũng phải nuốt vào trong bụng, hở một tí làm long trời long đất lở, nào có phải là khí phách của thế gia. Rằng những mà có thể nhẫn nhục chịu đựng, Yến Bình trước đây cũng mỉm cười mặc người chửi bới. Ở trong bụng tề tướng có thể chở thuyền là bởi vì ngồi ở vị trí đó có quá nhiều chuyện phải nghĩ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Lý gia tỷ tỷ không cần bận tâm, Yến Phủ nói. Trọng Huyền Thắng đang xử lý rồi. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần nghe nói Trọng Huyền Thắng ra tay thì ai đó đều yên tâm. Ôn Đình Lan buông tay áo Yến Phủ, đi đến trước mặt Lý Phượng Nghiêu, dịu dàng nói, Lý gia tỷ tỷ, trời có lúc mưa gió bất thường, người có lúc họa phúc khó liệu. Có rất nhiều chuyện chúng ta không thể quyết định được, chỉ có thể kiên cường bước tiếp thôi. Tỷ tỷ nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt. Mội tiền Long Xuyên công tử ở trên trời có linh thiêng, cũng không muốn nhìn thấy tỷ tỷ đau lòng quá độ. Nhìn sắc mặt của tỷ tỷ không được tốt lắm. Nàng ta lấy ra một chiếc bình ngọc tinh xảo ở trong ngực, đặt vào tay Lý Phượng Nghiêu, nói, trong này là ích nguyên đan, do Tam gia gia của muội tự tay luyện chế, có thể dưỡng thần bổ nguyên, tỷ tỷ thử dùng nhé. Tam gia gia của Ôn Đinh Lan là Ôn Ngọc Bích, Tam gia gia của Ôn Đình Lan là Ôn Bạch Trúc, là một danh y của Thái Y Viện. Nói về y thuật có lẽ không thua kém gì Thái Y Lệnh, chỉ có điều tu vi không bằng mà thôi. Đan dược do ông ta luyện chế tất nhiên là thượng phẩm. Lý Phượng Nghiêu cao hơn Ôn Đình Lan một cái đầu. Đứng bên cạnh Lý Phượng Nghiêu uy phong lẫm liệt, người mặc chiến giáp, khí chất lạnh lẽo. Ôn Đình Lan trong bộ váy cung sam càng thêm phần dịu dàng đoan trang, lời nói nhẹ nhàng. Dù xét về gia thế, dung mạo hay cách đối nhân xử thế, nàng ta đều xứng đáng với Yến Phủ. Đoạn nhân duyên này được rất nhiều người ủng hộ. Lý Phượng Nghiêu không phải là người cần được an ủi, thứ nàng cần là chân tướng, là cách giải quyết vấn đề. Nàng biết phải tiếp tục sống như thế nào, không cần bất cứ ai chỉ bảo hay dìu dắt. Nhưng Ôn Đình Lan đến đây cùng Yến Phủ, hơn nữa cũng bắt nguồn từ thiện ý, cho nên dù nàng mạnh lạnh lùng như là băng thì cũng sẽ không phụ tấm lòng này. Nàng tiếp nhận bình ngọc. Đa tạ Ôn cô nương, nàng nói. Phượng Nghiêu có muôn vàn lời muốn nói, nhưng không còn tâm trạng hàn huyên. Mong cô nương đừng để bụng, sau này còn nhiều dịp gặp mặt. Trên đời này nàng còn có thể gặp được rất nhiều người, nhưng mà người thân ruột thịt của nàng thì không thể gặp lại nữa rồi. Lúc nhỏ nàng ghét bỏ hắn bướng bỉnh, nên luôn đánh hắn. Vậy mà hắn có bị đánh thế nào cũng không sợ, vẫn cứ bám theo nàng. Lau nước mắt xong, lại chạy tới tìm tì tì, mà chơi. Tên nhóc này khi còn nóng nảy lên, ai nói cũng không nghe. Chỉ có trước mắt nàng là ngoan ngoãn. Bảo gì, nghe đấy. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Người ta vẫn thường nói, hộ tử nhà họ Lý chính là tiểu binh của Lý gia tì tì. Nàng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vinh quang của Thạch Môn Lý thị được xây dựng bằng máu tươi. Người nhà họ Lý từ lâu đã quen với sinh ly tử biệt. Nàng tự nhủ với bản thân rằng, tướng quân chinh chiến xa trường, khoác giáp ra trận, thì sớm muộn gì cũng có ngày này. Nhưng Lý Long Xuyên lại chết trong lúc đang nghỉ phép. hắn không chết trên chiến trường, cũng chẳng phải chết trong một cuộc chiến chính thức nào. Lý Gia Tì Tì, hốc mắt Ôn Đình Lan đã đỏ hoe, hai tay nắm chặt Lý Phượng Nghiêu. Chúng ta sẽ luôn ở bên Tì. Hai người nắm tay rồi buông ra, hơi ấm được truyền đi từ đó. Lúc Ôn Đình Lan kìm nén cảm xúc, trở về bên cạnh Yến Phủ, thì Lý Phượng Nghiêu cũng là mở bình ngọc, đổ một viên ích nguyên đan ra, bỏ vào miệng. Sau đó nàng cẩn thận cất bình ngọc đi. Ngoại trừ Trọng Huyền Thắng, những người bạn từng tụ họp ở Lâm Truy giờ đây lại gặp nhau ở trên vùng biển hoang vắng này. Hứa Tượng Càn che mặt khóc thầm, Lý Phượng Nghiêu đứng trên mặt băng, Yến Phủ im lặng không nói, Lý Long Xuyên nằm sâu dưới đáy biển. Khương Vọng vẫn nhìn về phía xa. Hắn như một pho tượng, nhưng mà dường như có thể nghe thấy tim hắn đập nặng nề. Khương huynh đang nhìn gì vậy? Ôn Đình Lan quan tâm hỏi. Nhưng mà nàng không cần Khương Vọng trả lời, bởi vì câu hỏi này lập tức có đáp án. Rầm một tiếng, tiếng xích sắt vang lên rõ ràng bên tai mọi người. Khi tiếng động ấy xuất hiện, Điền An Bình cúi đầu, mái tóc buông xõa, chậm rãi bước tới, che khuất tầm mắt mọi người. Hắn bước đi có vẻ chậm rãi, nhưng mỗi bước đều rất xa. Chỉ sau hai bước hắn đã đứng trước mặt mọi người. Hắn cứ thế đứng trên mặt nước, thay một bộ thường phục sạch sẽ. Vết thương trên người dường như là không đã khỏi hẳn. Sợi xích bị đứt trên mắt cá chân rũ xuống mặt nước, ẩn hiện giữa ánh sáng nhàn nhạt, như đang bơi lội. Người đến đây làm gì? Yến Phủ cau mày hỏi. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn có ấn tượng không tốt về Điền An Bình. Điền An Bình không nhìn Yến Phủ, chỉ nhìn hắn nhìn chằm chằm Khương Vọng nói. Tiểu Yến công tử, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, nguy hiểm lắm đấy. Yến Phủ còn chưa lên tiếng thì Ôn Đình Lan đã sốt ruột lên tiếng bảo vệ anh ta. Điền An Bình, người đừng ở đây ăn nói hàm hồ, đừng tưởng mình phát điên thì ghê gớm lắm. Thái y viện có rất nhiều cách chữa bệnh điên. Hứa Tượng Càn vốn đang lau nước mắt, nghe vậy thì mắt đỏ hoe đứng lên, đi đến bên cạnh Yến Phủ, dùng hành động để bày tỏ lập trường. Tranh chấp giữa các nước lớn, mâu thuẫn giữa các thế gia danh môn là những chuyện mà chứ Vô Nhan chưa bao giờ muốn dính líu tới, nhưng hôm nay nàng cũng im lặng đi theo. Điền An Bình không hề nhúc nhích, chỉ đảo mắt một vòng, giống như là chỉ dùng ánh mắt đã có thể nhìn thấu mọi những người này. Hắn ta cười khẩy nói, vô tri thì mới không biết sợ. Ta rất muốn biết Ôn Duyên Ngọc có dám nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu đó không. Ôn Đình Lan tức giận, ngươi tưởng ngươi là ai mà. Lý Phượng Nghiêu sợ bọn họ chịu thiệt bèn lên trước một bước, ngăn cản Ôn Đình Lan nói tiếp. Điền soái, ngươi bị thương vì công việc, sao không ở lại Quyết Minh Đảo dưỡng thương cho tốt mà lại tới đây? Từ nhỏ ta đã mắc bệnh đau đầu, y sư chữa mãi không khỏi, chỉ toàn cho uống mấy cái loại thuốc đắng ngắt, rồi nói như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi, nhưng mà chẳng bao giờ khỏi. Ta không sợ đâu, chỉ thấy kỳ quái nên luôn muốn lập bổ đầu mình ra xem bên trong có gì. Năm 10 tuổi ta làm thật đấy. Điền An Bình như đang chìm đắm trong hồi ức, ánh mắt cũng có phần mông lung, nhưng mà rất nhanh sau đó đã trở lại về tỉnh táo. Gã anh nhếch miệng cười nói, mọi người đoán xem thế nào. Một đứa trẻ 10 tuổi chỉ vì tò mò mà muốn bổ đầu mình ra, quả thực là một chuyện hết sức kinh dị. Chuyện này không phải là thứ người bình thường có thể làm được. Lại càng không hiểu vì sao hắn ta lại kể chuyện này cho những người không liên quan. Đây không phải là cách nói chuyện của một người bình thường. Hắn ta thực sự rất kỳ quái. Mọi người đều im lặng. Hắn ta tự nói với bản thân, dùng ngón tay gõ gõ lên mi tâm. Thái y lệnh quả nhiên là y thuật cao siêu. Một châm kinh hồng giúp ta bồi bổ nguyên thần, củng cố tinh thần. Lại gõ gõ lên huyệt thái dương. Một châm trầm qua đã giúp ta khôi phục huyết mạch, khôi phục chân công. Cho dù đang nói chuyện với ai hay đang nói chuyện gì thì từ đầu đến cuối Điền An Bình vẫn luôn nhìn Khương Vọng. Lúc này gã ta nhếch miệng cười, nhìn thẳng vào mặt Khương Vọng. Hiện tại ta cảm thấy rất tốt. Trầm qua là một loại châm pháp kỳ diệu, cấm kỵ, có thể giúp người ta nhanh chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn, nhưng mà trả giá bằng chính tuổi thọ của bản thân. Điền An Bình đúng là có kẻ có bệnh. Không ai hiểu nổi cách suy nghĩ của anh ta. Chờ nói đến chuyện phải tốn bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu tài nguyên thì mới có thể mời được thái y lệnh để thi triển các loại châm pháp này. Mâu thuẫn giữa Đại Tề và Cảnh Quốc ở hải ngoại đã kết thúc. Người của Cảnh Quốc cũng đã rút lui. Ở trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra đại chiến. Vậy mà anh ta lại dùng cái loại châm pháp này. Lắn ta muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ để khỏe mạnh đến đây đi dạo, rồi nói mấy lời khó nghe với những người Tề quốc như Yến Phù và Ôn Đinh Lan sao? Thân thể Điền Soái khôi phục nhanh như vậy là chuyện đáng mừng. Lý Phượng Nghiêu cố gắng giữ lễ. Hôm nay là buổi tụ họp riêng tư của bằng hữu chúng ta. Điền Soái không có việc gì thì xin mời trở về Bá Giác Đảo xử lý công việc. Nghe nói bên đó đang trong quá trình xây dựng lại, chắc chắn công việc rất bận rộn. Tụ họp riêng tư của bằng hữu sao? Điền An Bình nghiêng đầu, ánh mắt tròng vèo như thể thực sự đang thắc mắc. Chẳng phải là trưởng nữ Tồi Thành Hầu, đích tôn của tể tướng tiền nhiệm, con gái của Ôn Đại Phu. Những giường cột của Đại Tề như các người hoài nghi đốc hầu, bất mãn với quyết định của triều đình nên mới cùng nhau đến nơi Lý Long Xuyên chết để tìm kiếm cái gọi là chân tướng sao? Ai nói người điên chứ? Quy chụp chuẩn xác đấy. Yến Phủ vốn là người ôn hòa nho nhã, rất ít khi tức giận, nhưng mà cảm giác chán ghét đối với Điền An Bình khiến anh ta không thể nhịn được nữa nói. Nếu người cho rằng quy chụp có thể ảnh hưởng đến chúng ta, vậy thì việc tâu lên hoàng đế đi, không cần phải ở đây nhiều lời. Chân tướng các ngươi muốn là gì? Điền An Bình hỏi. Chúng ta tụ tập ở đây chỉ để tưởng nhớ Lý Long Xuyên, Điền Soái. Lý Phượng Nghiêu nhìn hắn ta nói. Ta không hiểu lắm. Điền An Bình nhìn Khương Vọng nhún vai. Lý Long Xuyên chết. Ta là người đầu tiên tự tay giết Vương Khôn để báo thù cho hắn. Ta cũng là người đầu tiên tìm đến lưu ước ép Cảnh Quốc rời khỏi vùng biển này. Tại sao các ngươi lại có vẻ thù địch với ta như vậy? Điền Soái, là Phượng Ngưu thất lễ, đã quên cảm ơn. Lý Phượng Ngưu mím môi nói, mong ngài thứ lỗi. Ta và bằng hữu của ta tâm trạng đều không tốt, không phải cố ý bất mãn với Điền Soái. Lý Long Xuyên chết không ai đau lòng hơn Lý Phượng Ngưu. Với tính cách của nàng, sẽ không bao giờ giả vờ với bất cứ ai cả. Nhưng mà hôm nay, những bằng hữu này đều đến đây vì Lý Long Xuyên. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy bọn họ xảy ra xung đột với gã điên rồ bất cần đời như Điền An Bình. Huống hồ gã điên này hiện giờ có địa vị rất cao, nắm trong tay một quyền điều binh khiển tướng tinh nhuệ của Kiều Tốt. Sức ảnh hưởng mà Đại Trạch Điền Thị đã mất đang dần dần được khôi phục. Không cần cảm ơn. Điền An Bình nhếch miệng cười. Lý Long Xuyên đối với ta chẳng là cái thá gì cả. Ta giết Vương Khôn chỉ vì ta muốn giết hắn, mà lúc đó ta lại có lý do chính đáng. Vậy thôi. Lời này thực là khó nghe. Bất kể là thực hay giả, đều quá thẳng thừng, không một chút kiêng dè. Hắn ta không quan tâm Lý Long Xuyên cũng chẳng để tâm tới cảm nhận của những người trước mắt kia. Nhưng mà Lý Phượng Nghiêu không định nổi giận. Nàng đè nén cảm xúc đang định mở miệng tiễn khách một lần nữa để kết thúc cuộc gặp gỡ không vui này. Thì... gần đủ rồi. Giọng của Khương Vọng vang lên. Hắn vẫn luôn im lặng đứng ở đó, không biết đang nghĩ cái gì. Cả người tỏa ra khí tức nặng nề, áp lực. Lúc này hắn ta chậm rãi lên tiếng. Đừng có đứng trước mặt ta nói nhảm. Hắn đứng trên mặt biển, biển cả phàn chiếu bầu trời, đôi rắn mang như đóng đinh trời và biển ở đó. Ở trên trời mây đen giăng kín, dưới nước gợn sóng lần tần, tất cả đều bén tạo áp chế. Tiếng sấm rền vang dữ dội ở trong cơ thể hắn. Đó là tiếng tim hắn đang đập chậm rãi. Bánh Tịnh Ý thần định do chính tay Ngu Quốc Công Nam Sơn, Nam Sở làm ra. Bây giờ không thể áp chế ta được bao lâu nữa. Thời gian của ta có hạn. Điền An Bình, ngươi chẳng là cái thá gì đối với ta. Trong khoảng thời gian ít ỏi này ta không có thời gian dành cho ngươi. Điền An Bình chẳng những không tức giận mà còn nở nụ cười vui vẻ. Nếu như Khương Vọng thực sự chìm đắm trong biển sâu thiên đạo, ngược lại anh ta sẽ nhìn cảm thấy nhàm chán. Chính cái sự chán ghét bộc lộ trực tiếp thế này mới khiến cho anh ta cảm thấy thú vị, Đó là cảm xúc sôi trào như là dung nham ẩn sâu dưới lòng đất. Có lẽ người khác không cảm nhận được, nhưng hắn ta lại nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn ta rất hứng thú với khương vọng như vậy. Điền An Bình giang hai tay ra, sợi xích trên cổ tay lay động trong gió. Nếu thời gian có hạn, vậy thì sao ngươi không giao thời gian này cho Điền An Bình đi? Hắn ta thậm chí còn có vẻ kích động. Ngươi là một người thú vị như vậy, để lãng phí thời gian cho những kẻ sáng sinh chiều chết này. Tầm mắt chỉ gói gọn trong một nhà một cửa. Rõ là hoang đường, lãng phí. Những người có mặt ở đây, kể cả Chiếu Vô Nhan kế thừa tạp ra, ở trong mắt hắn đều khô khan vô vị, không có đáng liếc mắt. Cũng như Lý Long Xuyên kia, được xưng là thiên kiêu nhưng mà cũng chỉ là một đao là xong. Hay như Vương Khôn nọ cũng từng nổi danh một thời, cuối cùng chết như một ý niệm. Quá tầm thường. Chỉ có Khương Vọng đây. Mỗi lần gặp đều có khác biệt, mỗi lần xem đều thấy mới mẻ, ẩn chứa quá nhiều khả năng. Khương Vọng lạnh nhạt nhìn gã, chỉ thốt ra một chữ. Cút. Ầm. Cả biển quỷ diện ngư dậy sóng quần quận, cao đến vạn trượng. Trên những con sóng lớn, gợn sóng âm thanh quần quận lao đi. Mỗi một gợn sóng đều ngưng tụ thành hình kiếm. Ngàn vạn thanh kiếm chống trời, vạn kiếm quỳ tông, đan xen xuyên qua, đều nhắm thẳng về phía Điền An Bình mà đánh tới. Tựa như đàn cá kiếm ngược dòng ngân hà vào Bắc Dương, xé toạc biển băng và vào mùa nước lên. Khương Vọng đã trực tiếp ra tay. Con trưởng Cao Xương Hầu, người kế thừa Điền Thị, thống soái Trảm Vũ, thì đã sao chứ? Cái gì mà kẻ điên người thường không nên chấp nhận thì đã sao? Ta mắc bệnh của thiên nhân, lão tử lên cơn, ai quan tâm người điên đến đâu, cút đi cho ta. Ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. Lúc Điền An Bình để lại câu nói này trước Thiên Nhai Đại, có lẽ chẳng ai ngờ câu nói này lại ứng nghiệm nhanh như vậy. Câu nói xã giao mà mọi người vẫn nghĩ lại là lời bộc bạch chân thực từ đáy lòng của gã. Chẳng ai hiểu nổi Điền An Bình đã bị Tào Đô khuyên về đảo Quyết Minh dưỡng thương, cũng thực sự đã bị Lưu Ước đánh cho trọng thương. Vì sao lại vô duyên vô cớ chạy đến vùng biển quỷ diện ngư, lại còn chạy đến trước mặt của Khương Vọng mà cố ý chọc giận hắn nữa? Nói hắn là một đứa trẻ hư, lén đút chuyện, kiếm chuyện, cố tình khơi mào lại mâu thuẫn bị ngăn cản trước mặt người lớn thì cũng đúng hơn. Khương Vọng không quen nhìn gã. Một tiếng cút vang lên, sóng biển quần quận dâng cao vạn trượng. Sát ý vừa khởi, đã ngự âm văn thành kiếm, chém ra vạn luồng kiếm khí. Hàng ngàn hàng vạn thanh tiểu kiếm trong suốt long lanh, như là thuyền con lướt trên mặt nước, lao vun vút trên biển, xuyên qua trời cao biển rộng, thi triển những kiếm thức khác nhau, đan xen vào nhau tạo thành lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Mỗi một thức kiếm đều là cảnh giới đỉnh phong mà một tu sĩ bình thường có luyện cả đời cũng không thể đạt được. Diêm phù kiếm ngục mượn âm thanh mà hiện lên, như sóng lớn cuồn cuộn, thi triển hết những kiếm pháp mà Khương Vọng đã khổ luyện trong suốt thời gian qua. Ngày ngày rèn luyện, không ngừng tích lũy, không ngừng sáng tạo ra những chiêu thức mới. Dù phức tạp hay giản đơn, tất cả đều nằm trong đạo. Điền An Bình không những không sợ hãi mà còn mừng rỡ, giơ xiềng xích lên trời cao, gầm lên. Đúng, phải như thế. Hãy để trận chiến cuối cùng trước khi người mất đi bản thân thuộc về Điền An Bình ta. Đừng có mà khiến ta thất vọng. Nói hắn ta điên cũng được, nói hắn ta cuồng vọng cũng được. Ít nhất vào lúc này so với những kẻ mang ác thuần túy kia, hắn ta càng giống một người cầu đạo chân chính hơn. Hoặc có lẽ, người cầu đạo chân chính vốn là cách gọi khác của kẻ điên. Hắn giang rộng 10 ngón tay, nâng lên trời cao, mái tóc dài bay ngược về phía sau. Thiên nhân xưa nay, cuối cùng đều vẫn lạc. Ta dùng trầm qua để đến đây, không tiếc sinh mệnh, chỉ sợ bỏ lỡ. Gã không thể đợi thêm được nữa. Bởi vì Khương Vọng đã đến gần bờ vực sụp đổ, cho nên dù có phải làm gì, gã cũng phải lập tức khôi phục thực lực, nắm chắc thời cơ, tiến hành cái trận chiến này. Nắm chắc đến cơ hội cuối cùng trước khi thiên nhân kia hoàn toàn sụp đổ để nghiên cứu, để tìm tòi. Thậm chí, gã cũng không chỉ khôi phục đỉnh phong. Sau khi liều mạng có được một châm kinh hồng, gã đã giải quyết được vấn đề linh hồn đã đeo bám mình bấy lâu nay, thực lực lại tăng càng thêm đột phá. Khương Vọng từng hỏi Điền An Bình, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể hiểu rõ được hắn? Câu trả lời còn có thể là gì khác đây? Chỉ có sinh tử mới có thể nhìn thấu bản chất. Theo động tác hai tay Điền An Bình, không dài rằng giặc trước mặt hắn bỗng chốc ngưng động, ngay cả gợn sóng cũng biến mất, tựa như đã đóng băng vậy. Kiếm quang quần quận như bầy cá kiếm trong ngân hải. Con sóng lớn đột ngột dâng cao kia như thể dừng lại giữa không trung, tựa như bị đóng băng thành dòng sông băng vĩnh cửu. Điền An Bình giết liễu thần thông nên từng bị phong ấn tù vì giam cầm suốt 10 năm. Tuy rằng từ trước đến nay vẫn luôn mang danh tiếng đáng sợ, nhưng mà rốt cục lực lượng chân chính của gã là gì, đây vẫn luôn là một con ẩn số. Gã quanh năm suốt tháng ngồi trong tòa phụ bật lâu ở trung tâm Tức Thành, rất ít khi tiếp xúc với người khác. Cho dù sau khi được gỡ bỏ phong ấn, số lần ra tay nhiều hơn, nhưng mà cũng chẳng có ai có thể bức gã phải sử dụng toàn bộ thực lực. Lúc trước trong trận chiến kinh thiên động địa ở chiến trường Phạt Hạ, những kẻ tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của gã gần như đều đã chết cả rồi. Quân địch bị tiêu diệt toàn bộ, quân ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Mỗi một trận chiến mà gã ta công khai ra tay đều được coi là thông tin tình báo vô cùng quan trọng. Ví dụ như trong trận chiến với Lâu Ước trước đó, có vẻ như gã đã thi triển thần thông không gian, bắt đầu bằng bí pháp Bản Long, sau đó là cấm pháp Hư Sinh Kiếp Khích, khiến cho đám người xem kiếp sợ đến mức tưởng chừng Lâu Ước sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Lúc này giơ tay Định Hải cũng có vài phần tương tự với Hạp Thiên. Lúc đó Khương Vọng muốn đến một bước, đến muộn một bước, bỏ lỡ trận chiến với những chân nhân, cho nên cũng chẳng có cơ hội được chứng kiến. Nhưng đánh với một tên Điền An Bình, cần gì phải tìm hiểu chứ? Hắn ngày nay đã là 2 lần chứng thiên nhân, lại còn ngâm mình trong biển sâu thiên đạo đến hơn nữa. Chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra thứ mà Điền An Bình nắm giữ, không phải là không gian, mà là những sợi dây cấu thành nên không gian kia. Một đường ngang, một đường dọc, tạo thành phạm vi của mặt phẳng trên tờ giấy trắng. Nếu như có thêm một đường thẳng đứng, vậy thì cái không gian này sẽ xuất hiện. Điền An Bình am hiểu về sợi hơn hắn. Gã ta xâm nhập vào trong bản chất của quy tắc, dùng sợi quy tắc dệt nên không gian, khóa chặt khe hở không gian, đạt đến hiệu quả gần như có thể khống chế được không gian. Cũng chắc chắn là do gã ta có kiến thức vô cùng uyên thâm về không gian mới có thể làm được đến mức độ này. Ít nhất là bản thân Khương Vọng không thể sánh bằng. Nhưng bây giờ không phải lúc ngồi xuống để so tài xem ai hiểu biết về không gian hơn. Hắn không cần phải thảo luận về kiến thức không gian với gã, chỉ cần hiểu là được. Có lẽ những sợi dây này chính là con đường mà Điền An Bình lựa chọn. Trước dòng sông băng đang yên lặng, Khương Vọng là cảnh động duy nhất. Hắn lạnh lùng khép hai ngón tay lại, mặc cho vạt áo bay phấp phới, chỉ nhẹ nhàng vạch một đường ở trước mặt. Chanh một tiếng, tựa như có tiếng dây cung đứt lìa vang lên khe khẽ. Âm thanh đó không vang lên bên tai, mà lại khiến cho tâm hồ nứt toạc. Sợi dây vốn tồn tại trong mắt Khương Vọng và Điền An Bình, có lẽ chú Vô Nhàn cũng có thể nhìn thấy. Tất cả đều đồng loạt đứt đoạn, hóa thành vô số sợi tơ bay lung tung trong gió. Kiếm chỉ chạm đạo. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Và chúc tất cả anh em ngủ ngon nhé.